cũng nhân dịp này mà tuyên truyền hình tượng tốt trong mắt các fan. Như vậy thì khi các bậc phụ huynh của fan thấy idol của con mình có thành tích tốt như vậy, sẽ cảm thấy đây là một ảnh hưởng tốt, cũng không truy cứu quá nhiều hành vi hâm mộ của con em mình. Nếu có bạn nhỏ fan nào đó coi đây là mục tiêu mà phấn đấu, nỗ lực học tập thì cũng coi như Ninh Phong đã làm một chuyện tốt. Đương nhiên, tuy công khai kết quả thi của Ninh Phong, nhưng chính phủ sẽ bảo mật trường đại học anh trúng tuyển. Sau khi vào đại học, Ninh Phong đúng là có thêm thời gian để hoạt động giải trí, nhưng đồng thời anh không hy vọng việc này sẽ ảnh hưởng đến việc học. Học tập và công việc đều phải ổn mới được. Trường Cẩm Hoa lần thi cử này kết quả thực không tệ, tuy rằng có thủ khoa nhưng bình quân thành tích đều không tồi. Này đương nhiên có phần công lao của các thầy cô giáo ôn luyện đề rất sát. Tuy rằng không phải giống hệt nhưng trọng điểm đều ôn rất chuẩn. Học sinh ôn luyện kỹ càng, lúc thi không bị bất ngờ, hiệu quả rất rõ ràng. Dùng bữa trưa xong, Dung Tuân ngồi trong tiền thính gõ chữ. Ninh Phong kiểm tra lại danh sách hành lý, xem còn chưa chuẩn bị gì hoặc có đồ vật gì đó cần tăng thêm hay không. Hành lý của hai người Dung Tuân đa số đều không động đến, đều là Ninh Phong và mẹ Ninh sắp xếp. Dung Tuân thật ngại vì để cho mẹ Ninh thu xếp giúp mình, nhưng bà biết cậu đang có hẹn rất nhiều bản thảo truyện ngắn nên bảo cậu không cần lo chuyện hành lý, cứ tập trung mà viết truyện đi. Đó mới là việc chính. Cậu rất cảm kích bà. Lúc nào mà bạn Thảo không quá gấp thì cậu sẽ đến nhà bếp làm mấy món chay ngon miệng mời bà, biểu đạt lòng biết ơn. Mẹ Ninh càng ngày càng thích Dung Tuân, cũng đã từng đề xuất với Ninh Phong muốn nhận cậu làm con nuôi, bị cậu lấy lý do quá đường đột quá hoa lệ mà gạt đi. Nói đùa à, đó là vợ anh nha, anh không muốn cùng cậu chơi trò huynh đệ đâu. Cha mẹ Dung Tuân sau khi biết đã có kết quả thì cũng có gọi điện thoại qua hỏi thăm thành tích của cậu, biết kết quả không tệ cũng rất cao hứng, liền cho chút tiền tiêu vặt để cậu mua thêm đồ vật mình thích, nhưng cũng không có gì thêm. Cũng không nói đến việc sẽ đưa cậu đi ăn một bữa cơm hay đưa cậu về nhà ngồi một chút, còn không bằng Ninh gia đã tổ chức chúc mừng cho cậu đến hai lần, một lần là vào ngày có kết quả thi và một lần vào ngày có thông báo trúng tuyển. Ninh Phong đang ngồi ở phòng khách kiểm tra lại danh sách thì thấy di động vang lên, lấy ra xem thì thấy là của Thiên Niệm gọi tới. Tiền Thính cách phòng khách một khoảng, anh ở đây nghe điện thoại chắc sẽ không ảnh hưởng đến cậu, liền trực tiếp nghe điện thoại. Anh, Ninh Phong cười đáp. Có làm phiền em không? Thiên Niệm hỏi, thanh âm quạnh quẽ nhưng lại mang theo vài phần quan tâm. Không có, đang thu dọn đồ đạc thôi. Anh thế nào rồi? Đóng phim có thuận lợi không? Ninh Phong hỏi, so với đời trước, anh đã quan tâm hơn nhiều tới người xung quanh mình, đặc biệt là với người nhà và bạn bè. Không tệ lắm, tháng sau hẳn là có thể đóng máy rồi. Thiên Điềm nói, anh lên website thấy thông báo, kết quả tốt lắm, chúc mừng em. Cảm ơn, Ninh Phong mỉm cười đáp. Chờ lúc nào về, anh mời em ăn cơm. Thiên Điềm cũng mừng cho Ninh Phong. Trước kia, Ninh Phong học ở nước ngoài, hiện tại với thành tích như thế này, tất nhiên không cần xuất ngoại nữa. Ninh Phong có thể ở lại trong nước cũng khiến anh cảm thấy yên lòng hơn. Được à, đến lúc đó em đưa Dung Tuân đến, nhưng mà chúng ta phải ngẫu nhiên gặp mặt ở công ty một lần mới được. Ninh Phong nói một chút chuyện bản thân, giải thích với người nhà như thế nào. Thiên Niệm nghe xong khẽ cười nói, được, chuyện này với anh cũng không có gì khó. Lúc này Thiên Niệm mới hỏi anh là trúng tuyển vào đại học nào, học ngành nào. Ninh Phong trả lời. Thiên Niệm lại nói, Đại học A quản lý sinh viên rất nghiêm khắc. Nhắc anh, chú ý, đừng ảnh hưởng đến việc học, nếu không, tới lúc tốt nghiệp sẽ rất phiền toái. Hàn huyên với Thiên Niệm trong chốc lát, Thiên Niệm buổi chiều còn phải đóng phim, liền cấp máy trước. Ninh Phong ném điện thoại qua một bên, bước đến tiền thính. Trong phòng, vô cùng an tĩnh, chỉ có âm thanh gõ bàn phím cực nhỏ vang lên. Anh đi qua, cúi người xuống bế Dung Tương lên nói, nên nghỉ ngơi thôi. Dung Tuân hoảng sợ, không giống như mỗi lần chỉ nhắc cậu nghỉ ngơi, mà lần này không thèm nói gì mà trực tiếp ôm cậu lên như thế. Chờ một chút, em lưu lại đã. Cậu nói, anh cũng không buông cậu ra, vẫn ôm cậu lưu lại bản thảo, sau đó ôm người đến sofa trên phòng khách. Hôm nay trong nhà không có ai, anh cũng chắc chắn cha mẹ mình sẽ không nửa đường trở về, cho nên mới không dám kiêng nể gì mà ôm cậu. Đồ dùng đều đã thu dọn ổn rồi, em có muốn thêm gì không? Anh hỏi. Dung Tuân nhìn lướt qua một chút nói, mọi thứ đều đủ rồi. Nếu đến lúc đó mà nhớ ra cái gì thì mua cũng được. Dù sao ở thành phố C, hai người đều đã quen thuộc. Muốn mua gì cũng tiện. Ninh Phong khẽ thở dài một cái nói, chờ anh kiếm được nhiều tiền hơn, sẽ mua một căn hộ. Như vậy thì cuối tuần chúng ta ở đó sẽ tiện hơn. Từ khi xác định được tâm ý của mình, anh liền bắt đầu bức thiết hy vọng có một căn hộ thuộc về mình. Một mặt là tiện cho anh và Dung Tuân sống trong thế giới hai người, nhưng càng quan trọng hơn là có thể cho cậu một nơi an ổn, một mái ấm thoải mái. Em có nhà mà, anh có thể dọn vào đó. Dung Tuân nói, nhà cậu tuy rằng hơi nhỏ, không thể so với Ninh gia, nhưng cũng coi như có chỗ ở. Đồ ngốc này, anh sờ tóc cậu nói, đó là cha em cho em, anh muốn tự mình mua cho em. Dung Tuân nở nụ cười, cẩn thận ngắm lại, đúng là cảm giác không giống nhau. Chuông điện thoại lần nữa vang lên, đánh vỡ không gian thân mật giữa hai người. Ninh Phong bất đắc dĩ mà ngồi dậy, lấy di động bắt máy. Alo, là anh. Bên kia truyền đến tiếng cười của Bách Vĩ. Anh Bách, có chuyện gì thế? Gần đây, anh và Bách Vĩ liên hệ không nhiều lắm. Một phương diện, đợt này anh không có công việc. Phương diện khác thì Bách Vĩ đang theo thiên niệm ở nơi khác. Dù sao cũng cùng một công ty, gọi điện thoại đôi lúc cũng không tiện lắm. Là thế này, sáng nay anh nhận được điện thoại từ phía công ty, nói Trình Tử hủy quay MV ca nhạc, muốn mời em đến diễn. Hỏi em có thời gian không? Bách Vĩ nói, anh biết Ninh Phong đã có thể bắt đầu tiếp tục công việc, mấy hôm nay cũng đem tin tức thả ra nhưng không nghĩ nhanh như vậy đã có hồi âm. Trình Tử hủy là ca sĩ hợp đồng của Tinh Tập, tuy rằng không nổi tiếng đến mức ca hậu nhưng cũng thuộc loại phái thực lực. Tuổi không lớn nhưng âm thanh rất đặc biệt. Có một nhóm fan trung thành có thể nói là trong giới âm nhạc đương thời chiếm vị trí không hề nhỏ. Đây là ý của công ty hay là ý của Hủy tỷ? Ninh Phong hỏi, chuyện này giữa hai bên khác biệt rất lớn. Nếu là ý của công ty, khả năng là công ty muốn thông qua việc này nâng đỡ anh. Nếu công ty và Trình Tử Hủy cùng ý muốn với nhau thì còn tốt. Nhưng nếu Trình Tử Hủy có ý kiến khác thì khả năng sẽ có khúc mắc với anh. Nhưng nếu đó là ý tứ của Trình Tử Hủy thì chính là đánh giá cao hình tượng và thực lực của anh. Công ty nếu không có dị nghị thì sẽ là hai bên hợp tác với nhau. Là ý của Trình Tử Hủy. Bách Vĩ không nghĩ tới Ninh Phong sẽ suy xét đến việc này. Bất quá nghĩ đến tình huống trong nhà anh thì lại cảm thấy anh nghĩ xa như thế cũng không phải là không có đạo lý. Album này của Trình Tử Hủy lấy chủ đề tình yêu thanh xuân là chủ đề chính. Cho nên quay MV muốn tìm một nam sinh trẻ tuổi cùng hợp tác. Cảm giác sẽ sát với chủ đề hơn. Thời gian quay MV thế nào? Ninh Phong cũng phải xem có thời gian hay không đã. Tạm quyết định là mùng 10 tháng sau, Bách Vĩ nói. Vậy được, phía em không thành vấn đề. Đến lúc đó, anh cũng đã hiểu phần nào về trường học. Cũng đã bắt đầu nhận biết các giáo viên. Bỏ ra một hai ngày đi quay MV cũng không có vấn đề. Tốt, để anh trả lời với bên kia. Bởi vì thời gian tương đối gấp, mấy ngày nay, khả năng sẽ ký hợp đồng luôn. Bách Vĩ nói, anh sẽ cố gắng về sớm, ký hợp đồng ở Tinh Tập luôn, nên chắc cũng không có gì phiền phức. Được, lúc nào quyết định thời gian thì báo em. Hợp đồng loại này không cần phóng viên phỏng vấn, chỉ cần hai bên gặp mặt nhận thức nhau một chút, thảo luận chi tiết rồi ký hợp đồng là được. Ok, trước em cứ lo việc khai giảng đi, đừng lo lắng bên này. Bách Vĩ biết, trong khoảng thời gian này Ninh Phong khẳng định không nhàn. Vâng, vất vả cho anh rồi. Ninh Phong nói, hai người cũng không nói gì thêm. Từng người cúp máy, lần quay MV này được bao nhiêu tiền không quá quan trọng. Quan trọng là anh muốn hướng sang lĩnh vực, mới tiến thêm một bước. Việc này sẽ giúp anh khai thác thị trường về sau, trợ giúp không ít. Biết chuyện, Ninh Phong quay MV cho Trình Tử Hủy, Dung Tuân mừng cho anh, nhưng vui càng nhiều thì lại càng ăn dấm vặn hỏi. Sẽ cần thân mật sao? Ninh Phong cười, nhu nhu đầu cậu nói, sẽ không đâu. Các ca sĩ thường sẽ chú ý đến chuyện này, nữ chính là bản thân cô ấy nên sẽ không quá thân mật trên màn ảnh. Dung Tuân nghe xong, vừa lòng mà lộ ra gương mặt tươi cười, sau đó có chút ngượng ngùng nói. Em biết anh về sau đóng phim, sẽ khó tránh khỏi việc này, em không nên can thiệp vào công việc của anh, nhưng em muốn có một chút thời gian để thích ứng làm quen dần. Dù sao em với anh vừa mới bắt đầu, em còn muốn độc chiếm anh nhiều một chút. Ninh Phong bật cười nói, ừ, em cứ tiếp tục độc chiếm đi, không có gì không tốt cả. Về sau, anh sẽ chú ý mặt này, nếu không đẩy ra được thì nhất định sẽ thông báo với em một tiếng. Ừ, Ninh Phong nói vậy, khiến Dung Tuân thấy ấm lòng, cậu lần đầu tiên phát hiện bản thân mình thì ra là một người sẽ ghen tuông như vậy. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, cậu sẽ luôn giúp đỡ sự nghiệp của anh, như anh vẫn luôn ở bên giúp đỡ cậu vậy. Sau bữa sáng, Dung Tuân tiếp tục ở tiền thính gõ bản thảo, Ninh Phong ngồi đọc sách trong phòng khách. Hành lý của hai người đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến ngày mai, đến trường nhập học là xong. Thực ra Ninh Phong có thể về phòng đọc sách, nhưng anh không muốn, cách quá xa Dung Tuân, nhưng lại không muốn làm phiền cậu sáng tác, cho nên phòng khách là địa phương thích hợp nhất. Như vậy thì lúc cậu muốn tìm anh, chỉ việc đi đến tiền thính là được. Anh đang lật sách, cậu liền bịch bịch bịch chạy tới, sau đó nhào vào ngực anh, cười đến có điểm ngốc ngốc. Làm sao vậy? Anh ngay lập tức buông sách ôm lấy cậu, tránh cậu mất trọng tâm mà ngã từ sofa xuống đất. Dung Tuân nắm lấy tay anh nói, có trang web tìm em, hẹn bản thảo, hy vọng em sẽ ký hợp đồng với tác giả, với bọn họ. Ninh Phong nhíu mày hỏi, trang web nào? Mạng văn học, mặc sức tưởng tượng. Dung Tuân cười nói, trang web này Ninh Phong có biết tới, anh cẩn thận ngẫm lại. Bắt đầu từ thời gian này, hình thức trang web thu phí bắt đầu phát triển như măng mọc sau mưa. Các trang web đọc miễn phí, có đông người tham gia cũng bắt đầu chuyển mình. Chậm rãi hình thành hình thức thu phí văn học mạng, sáng tác. Các tác giả có thể thông qua mức thu vào trang web, kiếm được một khoản nhất định. Tác giả trong trang web cũng giống như các ngôi sao, cũng có người đại diện thay tác giả phục vụ, tiến hành xuất bản, có thể mở rộng thêm các mặt khác. Vòng luẩn quẩn này, nói lớn không lớn, có thể làm đến mức thành công cũng không có mấy trang, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Số lượng trang web tuy không nhiều, nhưng quần thể tác giả lại cực lớn. Hơn nữa văn học mạng cũng không có giới hạn gì, chỉ cần tác giả thích viết, người đọc thích xem, liền hình thành mối quan hệ đơn giản nhu cầu. Mạng văn học mặc sức tưởng tượng về sau phát triển có thể nói là vòng quang vô hạn. Có tiểu thuyết được cải biên thành phim điện ảnh, truyền hình vào mấy năm sau. Trang web văn học này có thể nói là nơi xuất hiện nhiều nhân tài kiệt xuất. Vì thị trường này, đề cử vô số tác giả có tác phẩm tuyệt vời, hơn nữa tiềm lực không giới hạn. Biên tập của bọn em tìm em à? Anh lại hỏi, vừa rồi thông qua biên tập truyện ngắn liên hệ với em, họ nói trang web vừa bắt đầu thay đổi hình thức, hy vọng em có thể chuyển sang bên viết truyện dài. Họ sẽ giúp em mở rộng, về tiền nhuận bút thì cũng đưa ra mức giá không tệ. Dung Tuân cười nói, vì số năm hợp tác với vị biên tập bên truyện ngắn cũng tương đối nhiều, cho nên đối với người được vị biên tập đó giới thiệu, cậu cũng tín nhiệm hơn vài phần. Tiền nhuận bút được tính như thế nào? Anh hỏi, họ sẽ cho em mức tiền nhuận bút cố định, vì vừa mới bắt đầu thay đổi hình thức, khẳng định sẽ không có nhiều người đọc, thu vào. Nếu đưa ra mức tiền thu viết thì khẳng định không được. Cho nên họ có nói, nếu em ký hợp đồng tác giả liền dựa vào mức tiền nhuận bút truyện ngắn mà tính, xuất bản được thì sẽ tính kiểu khác. Dung Tuân nói, các tác giả truyện ngắn lén có một diễn đàn, trong diễn đàn không có nhiều người lắm, cơ bản đều nói chuyện được với nhau, trong đó đều sẽ đưa ra một số địa chỉ thư của các tạp chí hẹn bản thảo, tiện cho các tác giả gửi bài. Bên này, cậu vừa được biên tập mời, trong diễn đàn liền có người nhắc đến chuyện này, hơn nửa số tác giả trong ổ đều có lời mời. Tuy nhiên, sẽ không hỏi rõ mức tiền nhuận bút của từng người hay chuyện này thuộc về ai. Nhưng sẽ giúp nhau hiểu về văn phong của trang web, các mặt tốt của truyện thay đổi. Trong ấn tượng của Ninh Phong, trang web này đích thực là đã bồi dưỡng ra không ít tác giả, đặc biệt là giai đoạn vào thị trường cạnh tranh chưa hoàn toàn mở ra, cho nên ít nhiều vẫn chiếm ưu thế. Em muốn viết thì cứ viết đi, nhưng không được để bản thân quá vất vả. Phí sinh hoạt, học phí, các loại phí dụng khác của cậu, anh sẽ lo hết. Cho nên, anh hy vọng cậu gõ chữ kiếm tiền chỉ xuất phát từ sự yêu thích, chứ không vì áp lực phí sinh hoạt. Vâng, cậu gật đầu cười, đây là lần đầu được làm thế, cậu nóng lòng muốn thử. Anh sẽ giúp em tìm luật sư xem hợp đồng. Anh muốn quyền lợi của cậu được đảm bảo, hơn nữa trang web thay đổi hình thức, chỉ muốn hấp dẫn tác giả, hợp đồng khá ổn thì không nói, nhưng nếu hợp đồng không ổn, lại có các điều khoản cứng nhắc không hợp lý, thì cậu không ký cũng được. Dù sao về sau, các trang web thay đổi hình thức cũng ngày càng nhiều, mạng văn học, mặt sức tưởng tượng, tuy rằng là số 1 số 2 nhưng cũng không phải là độc quyền, cho nên cậu muốn viết, đương nhiên phải chọn điều kiện tốt nhất, thích hợp nhất cho cậu. Vâng, Dung Tuân gật đầu, chuyện hợp đồng tốt nhất cứ để người chuyên nghiệp tới xem vẫn hơn, bằng không về sau sẽ ra vấn đề, cũng rất phiền toái. Loại chuyện này, trước là tiểu nhân, sau quân tử mới có thể hợp tác lâu dài được. Ninh Phong ôm Dung Tuân cười nói, tiểu quân của anh, sắp thành đại tác gia rồi. Dung Tuân mặt đỏ hồng, ôm lấy anh một hồi nhỏ giọng nói, còn kém xa lắm. Hôm sau, Tư Hiền đến nhà Ninh Phong rất sớm, ba người đã hẹn với nhau cùng đến trường nhập học. Bên này, mẹ Ninh không tiện đưa bọn họ đi, cha Ninh thì đang có chuyện gấp. Còn cha mẹ Dung Tuân thì căn bản là mặc kệ cậu, mà cha mẹ Tư Hiền đều không ở trong nước, cũng không ai đưa đi, cho nên vừa lúc hẹn nhau. Tài xế Tư Gia đưa Tư Hiền đến, sau đó Tư Hiền ngồi xe của Ninh Gia đi. Tuy rằng có hơi phiền phức, nhưng cha mẹ Tư Hiền cảm thấy sẽ yên tâm hơn. Cho dù Tư Hiền vẫn luôn độc lập, nhưng trong mắt bọn họ thì vẫn mãi là đứa trẻ. Lúc Tư Hiền đến, Ninh Phong và Dung Tuân vừa dùng bữa sáng xong, Tống Hinh mời hắn tiến vào ăn trái cây. Đây cũng không phải lần đầu tiên đến Ninh Gia, cũng không cần phải quá khách khí. Ở Ninh Gia, nhìn thấy Dung Tuân, Tư Hiền cũng không thấy ngạc nhiên. Hắn tuy không biết Ninh Phong dùng lý do gì để Dung Tuân đến Ninh Gia ở, nhưng hai người là quan hệ yêu đương, kỳ nghĩ muốn ở bên nhau cũng không có gì sai. Ăn xong trái cây, ba người liền xuất phát. Ba người đều ngồi ở ghế sau, Ninh Phong ôm Dung Tuân, không gian phía sau chia ra thành hai khu vực. Tư Hiện cảm thấy lúc này, mình như một cái bóng đèn cực đại vậy, nhưng cũng không có biện pháp nào, bọn họ ai cũng đều không thích hợp ngồi ghế phó lái. Nếu là người nhà hoặc bạn bè của tài xế thì còn dễ. Đại học A lúc này vô cùng náo nhiệt, vì hôm nay là ngày nhập học của các tân sinh, các gia đình có điều kiện đều sẽ lái xe đưa các tân sinh tới. Dù sao thì hành lý cũng không ít, gia đình không có điều kiện thì ít nhất cha mẹ cũng sẽ đưa đến. Đặc biệt là phụ huynh của những sinh viên lần đầu rời khỏi nhà, trong nhà không yên tâm sẽ muốn hộ tống tới nơi. Nhìn quang cảnh vườn trường náo nhiệt, Ninh Phong không nhìn được ôm chặt tay Dung Tuân. Anh bừng tỉnh một suy nghĩ. Nếu không có anh, nếu Dung Tuân không bị bệnh trầm cảm, thuận lợi mà thi đỗ vào đại học A, thì vào ngày nhập học, có phải em ấy sẽ phải một mình lẻ loi xách theo hành lý giữa các tân sinh có người nhà đi cùng? Nghĩ đến cảnh tượng này, trong lòng anh liền hụt hẫng. Cũng may mắn hiện tại anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu, không tái phạm sau khi sống lại. Để tài xế ở dưới lầu chờ, ba người cầm hành lý lên lầu làm thủ tục. Sau khi được phân chia phòng ngủ, bọn họ sẽ xuống xe, tới phòng ngủ sắp xếp hành lý. Đội ngủ tới nhập học khá dài, ba người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu cũng không cảm thấy nhàm chán. Từ đầu mẹ Ninh đã muốn dựa vào quan hệ để ba người ở chung một phòng ngủ, nhưng sau hỏi lại mới biết việc phân chia phòng ngủ ở Đại học A là do trình tự tới đăng ký, không phải phân chia theo khoa, cho nên bọn họ chỉ cần đến đăng ký cùng nhau, chú ý xem người phía trước mình được phân đến phòng nào, lát sau lại nói với người quản lý phân chia thì sẽ dễ dàng được phân đến cùng một phòng. Ba người vừa nói chuyện vừa đếm số người ở phía trước. Nghe giáo viên phân phòng ngủ, đến lượt Tư Hiền. Vừa lúc là người đầu tiên phòng 506 cầm chìa khóa. Xếp ngay sau là Ninh Phong và Dung Tuân cũng nhận chìa khóa tiếp theo. 4 năm đại học, ba người lại tiếp tục được quậy với nhau rồi. Lên xe, trên đường đến phòng ngủ Tư Hiền hỏi. Các cậu có để ý ai là người được phân đến phòng ngủ mình cuối cùng không? Không để ý. Trong mắt Ninh Phong chỉ có Dung Tuân, nào có để ai lọt vào mắt. Dung Tuân lắc đầu, cả người cậu, lực chú ý đều ở trên người Ninh Phong, cũng không quá chú ý đến người khác. Tư Hiền vô cùng bất đắc dĩ, hắn mãi đếm người phía trước, tính phân phối phòng ngủ cũng không để ý. Đây là một cơ hội tốt để kéo gần quan hệ bạn cùng phòng, vậy mà bọn họ lại bỏ lỡ. Khu vực ký túc xá của Đại học A rất lớn, tầng dưới và tầng trên sắp xếp rất ngay ngắn, không có vẻ hỗn loạn. Tài xế đánh xe đến dưới tầng lầu của bọn họ, đã có không ít xe tụ tập ở chỗ này, vì thế mà rất khó đưa xe đến gần cửa, chỉ có thể dừng ở phía xa một chút. Xuống xe, Ninh Phong mang cả hành lý của mình và Dung Tuân rồi xoa đầu cậu nói, Lê Lậu mở cửa đi. Em xách hành lý được. Dung Tuân biết anh ý định cầm hết hành lý của mình. Ngoan, nghe lời. Ninh Phong cười cười, nhắc cậu lên lầu, sau đó tự mình và Tư Hiền cùng tài xế mang hành lý dọn khỏi xe rồi mang lên lầu. Dung Tuân mở cửa phòng. Phòng lúc này còn chưa có ai tới, lúc phân chia bố cục, phòng ngủ cũng không khác nhiều so với thời cấp 3, cũng có 4 giường. Nhưng phòng ngủ so với cấp 3 thì trọng hơn, ở giữa có bày một bàn dài, thoạt nhìn có vẻ không dùng tới, nhưng ngày thường tụ tập ở đây ăn cơm cũng tốt. Ninh Phong và Tư Hiền vào sau cũng đánh giá phòng một chút, tương đối vừa lòng. Bỏ hành lý xuống, hai người lại xuống lầu, lấy các túi đồ nhỏ khác, lần này thì dễ xách hơn. Tài xế không cần lên cùng, có thể trở về. Phòng ngủ trước đó đã được quét tước, rất sạch sẽ, trên tầng ồn ào nhốn nháo đều là các tân sinh dọn hành lý đến cùng phụ huynh. Dung Tuân vừa mới từ ban công dạo qua một vòng vào nhà. Cửa phòng lúc đó liền bị mở ra, đi tới một nam sinh vô cùng thanh tú, vóc dáng so với Dung Tuân cao hơn một chút, khí chất sạch sẽ khiến cho người ta có một loại cảm giác nội liễm. Chào cậu. Dung Tuân chào hỏi trước. Chào cậu tới một mình sao? Nam sinh kéo hành lý vào cửa. Còn hai người đang xuống dưới lầu lấy hành lý, một lát nữa sẽ lên. Dung Tuân mỉm cười nói. Khi nói chuyện, Ninh Phong và Tư Hiền đã quay lại, đang nhìn nam sinh mới đến. Cũng đều lễ phép chào hỏi. Đối với phòng ngủ, được phân bố người, họ đều hài lòng. Bọn họ cũng không mong muốn có một người bạn cùng phòng suốt ngày, kêu quát quát như vậy, thì chỉ sợ phòng không được yên tĩnh. Nam sinh nhìn Ninh Phong hiển nhiên đã nhận ra anh, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ là trong mắt có chút kinh ngạc thôi. Tư Hiền tiện tay đóng cửa lại, sau đó bốn người giới thiệu lẫn nhau, xem như bước đầu nhận thức. Nam sinh tên là Thương Kỵ, thuộc hệ âm nhạc, cũng là người thành phố C. Hôm nay cha cậu ta đưa tới, nhưng sau khi đăng ký thì cha có hội nghị quan trọng. Liền vội vàng đưa đến dưới lầu rồi đi luôn. Sau khi ba người là bạn cùng học cấp 3, lại còn cùng ký túc xá trước đó, Thương Kỳ cười nói, thật hâm mộ ba người. Tư Hiền mỉm cười nói, 4 năm đại học, bốn chúng ta sẽ sống cùng nhau, về sau mong giúp đỡ nhiều hơn nhé. Đương nhiên, Thương Kỳ mỉm cười gật đầu. Dung Tuân chọn giường nằm gần cửa sổ, phía bên tay trái, Ninh Phong chọn giường, nằm cùng dãy với giường cậu, nhìn qua thì tưởng là chọn lựa ngẫu nhiên, nhưng chỉ có mình anh biết được dụng ý của vị trí này. Khi đó thì đuôi giường sẽ nằm ngay sát đầu giường kia, vị trí này đặc biệt tiện cho việc buổi tối mò sang giường cậu, như thế dễ hơn là nằm giường đối diện nhiều. Tư Hiền lịch sự nhường Thương Kỵ chọn trước, Thương Kỵ chọn giường đối diện với giường của Dung Tuân. Giường còn lại đối diện với giường Ninh Phong đương nhiên thuộc về Tư Hiền. Thương Kỳ là một người khá dễ sống chung, thu dọn xong hành lý của bản thân thì liền sang giúp đỡ Dung Tuân và Tư Hiền. Theo trực giác của Thương Kỳ thì Dung Tuân và Tư Hiền dễ thân thiết hơn, còn Ninh Phong ít nhiều thì cũng là một ngôi sao, cảm giác không dễ tiếp cận, cũng lo lắng mình sẽ khiến cho đối phương khó chịu nên cũng không dám qua giúp anh. Tuy rằng mới ở chung với nhau không lâu, nhưng Dung Tuân cảm thấy mình rất hợp với Thương Kỵ, cũng rất thích nói chuyện với hắn. Tư Hiền thì vốn là một người dễ sống chung, nên đương nhiên sống cùng với Thương Kỵ cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Còn Ninh Phong thì chưa thể hiện ra thái độ thích hay không thích, dù sao thì cũng mới chỉ quen biết một thời gian ngắn. Anh muốn có thêm thời gian để quan sát đánh giá xem liệu có đáng giá kết giao với Thương Kỵ hay không. Đương nhiên, anh sẽ không phản đối Dung Tuân kết bạn hữu. Trước kia cậu vốn không có bạn bè, nếu không có anh bên cạnh thì đến giờ cậu vẫn cô đơn lẻ bóng. Cho nên, nếu cậu đã đồng ý kết bạn thì anh sẽ duy trì vẻ bề ngoài là một người bạn đáng tin cậy đối với đối phương. Cho dù người bạn đó của cậu có thân với anh hay không thì anh vẫn sẽ làm vậy vì cậu. Chưa chúng ta gọi cơm hộp đi. Chúc mừng ngày đầu tiên chúng ta cùng phòng. Tư Hiền đề nghị, khu vực này vị trí tiện hơn. Hội cấp 3 rất nhiều, cơm hộp bên ngoài có thể trực tiếp giao đến dưới ký túc xá luôn. Trường sẽ không quản, cũng sẽ không ngăn cản người giao hàng ở bên ngoài. Được nha, Thương Kỳ đồng ý. Dung Tuân nhìn về phía Ninh Phong, cậu không biết anh có muốn ăn hay không. Anh cười với cậu. Tôi sao cũng được. Dung Tuân mỉm cười gật đầu.

có một số nghệ sĩ giai đoạn trước đó không phát triển được, nhưng khả năng gặp thời thì sẽ nhảy bật hẳn lên, trở nên vô cùng nổi tiếng. Nên trong giới, gần như ai cũng đều biết tới thì mới tránh khỏi việc đắc tội với người khác. Tuy nhiên, sau lần gặp Thượng Lỗi và Lư Kha ở nhà hàng Đông Nam Á kia, thì Ninh Phong cũng không để ý đến hai người này lắm. Hai người kia cũng chưa làm ra hành động gì đâm sau lưng, nhưng hễ cứ nhắc đến hai người này, anh vẫn cảm thấy phải giải quyết nhanh chóng một chút thì tốt hơn, tránh xảy ra hậu hoạn. Ninh Phong đang cân nhắc thì Trình Tự Hủy đến, vì thế mà toàn bộ đoàn làm phim bắt đầu vây quanh xung quanh cô mà chào hỏi. Ninh Phong không vội vã đến chào, dù sao thì cũng phải hóa trang rồi thay trang phục, Phong nghĩ chắc chắn sẽ chăng chút rất đông. Anh lúc này mà qua thì không hợp lắm, có khi còn làm chậm trễ thời gian của đối phương, cho nên anh chờ đến khi cô chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cũng không muộn. Bên này Ninh Phong đã chuẩn bị xong, ngồi trên sofa lật tạp chí chờ đến lúc bắt đầu quay MV. Cách âm ở hành lang không tốt lắm, có hơi ầm ĩ. Không bao lâu thì anh liền nghe thấy có người nói Lư Kha đưa Thượng Lỗi đến. Đôi mắt của Ninh Phong khẽ nheo một cái, cảm thấy Lư Kha đúng là một tên không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Hai tổ quay phim này không liên quan gì đến nhau, nhưng Lư Kha vẫn quyết định chạy qua. Không cần đoán cũng hiểu, hắn là người hướng đến Trình Tử Hủy. Loại bản lĩnh tận dụng mọi thứ này khó ai mà có được. Ninh Phong không ra ngoài, mà chỉ ngồi trong phòng nghỉ, lắng nghe động tĩnh. Sau một trận huyên náo, Lư Kha lôi kéo Thượng Lỗi đến phòng nghỉ của Trình Tử Hủy, nhưng không ở lại lâu thì rời đi. Họ nói gì, Ninh Phong cũng không rõ. Chờ sau khi hai người đó rời khỏi phòng nghỉ, Ninh Phong mới dậy đến toilet. Theo con đường mà hai người kia rời đi, thì toilet là điểm cuối cùng. Vì mọi người đều đang vây quanh Trình Tử Hủy, nên những nơi khác đều đang rất vắng lặng. Ở chỗ rẽ của hành lang, Ninh Phong nhìn thấy Thượng Lỗi, dùng sức đẩy Lư Kha một cái, khuôn mặt tức giận. Như thế nào? Anh đang coi trọng Trình Tử Hủy. Cô ta không biết, đang được A Bao nuôi đâu, anh nên chết tâm đi. Ninh Phong không biết nhiều về tính cách của Thượng Lỗi, nhưng hắn ở tại chỗ này mà phát giận với Lư Kha, hoàn toàn không thèm chờ về nhà mới nói chuyện. Hiển nhiên là một người thiếu sự kiên nhẫn, nhưng mà hắn cũng đã ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, chắc hẳn năng lực không kém đến mức này chứ. Đây đúng là không giống chuyện mà Thượng Lỗi sẽ làm ra, trừ khi hai người bọn hắn ở chung vốn đã có vấn đề khúc mắc. Đời trước hai người đó liên thủ lại bảy thiên niệm, rõ ràng tâm cơ rất sâu, nhưng hiện tại là biến thành như vậy. Có thể trong khoảng thời gian Ninh Phong không để ý, đã có nhân tố bên ngoài tác động vào, mà cũng nhờ thế, có thể xác định mọi chuyện, tình cảm của Lư Kha và Thượng Lỗi không hẳn là không có gì phá nổi. Thế nào, một lý tình đối với anh vẫn chưa đủ đúng không? Thượng Lỗi cả giận nói. Anh đã nói rồi, anh và lý tình không có chuyện gì hết. Lư Kha còn biết hài giọng, cũng để ý nhìn nhìn bốn phía. Ninh Phong đã sớm trốn ở chỗ trẻ, căn bản sẽ không để ai nhìn thấy. Thượng Lỗi cười lạnh một tiếng. Ai mà tin anh, lúc anh còn đi theo thiên niệm, không phải cũng giả vờ cho người ngoài thoạt nhìn như em và anh không có một chút quan hệ sao? Anh làm thế là vì ai chứ? Âm thanh Lư Kha nghiễm nhiên thêm chút lửa giận. Vì chính anh chứ ai? Em biết anh giả tầm lớn. Đi theo em một nghệ sĩ không nổi tiếng, liền cảm thấy bản thân là nhân tài mà không có đất dụng võ. Nhưng mà anh nhớ kỹ lấy, trong cái giới này không có mấy người ngốc như tên thiên niệm kia đâu. Thường Lỗi nói đến mức không giữ mặt mũi cho Lư Kha. Thiên niệm vẫn khí tốt, được tinh tập đào đi, nhưng cũng đâu có mang theo anh. Mà em không ngốc như thiên niệm đâu. Đối với việc anh mắc đưa mày lại với các nữ nghệ sĩ, mà làm như không thấy vậy. Em, Lư Kha dường như bị Thường Lỗi nói vậy, ngàn đến không nói nên lời. Thường Lỗi cũng không để ý đến hắn, đi về hướng cửa chính. Lư Kha cũng không ở lại lâu, bước nhanh đuổi theo hắn. Ninh Phong lúc này mới bước ra từ ngã trẻ. Theo như lời Thượng Lỗi nói, Ninh Phong đã có thể đoán ra không ít quan hệ giữa hai người họ là người yêu. Điểm này thì không cần phải hoài nghi rồi, nhưng độ tín nhiệm giữa hai người còn cần phải xem lại. Ninh Phong đoán rằng lúc trước hẳn là do Lư Kha tính kế thiên niệm thành công, cũng đem hết tài nguyên của thiên niệm chuyển qua cho Thượng Lỗi, nên hắn mới hoàn toàn tín nhiệm Lư Kha, quan hệ giữa hai người mới củng cố. Nếu mọi chuyện vẫn đi theo phương hướng như hiện tại, thì đối với Ninh Phong mà nói, chính là tin vui. Với quan hệ hiện tại của Thượng Lỗi và Lư Kha, chỉ cần dùng một ít thủ đoạn nhỏ cũng khiến nội bộ sụp đổ, lại giải quyết từng cái một, quả thực là không thương một binh một tốt cũng có thể thay thiên niệm báo thù. Nghĩ như vậy, Ninh Phong thoáng nhìn qua thời gian, bỏ ra một ít thời gian gọi điện thoại cho Thiên Niệm để kể chuyện này, thuận tiện hỏi qua chút chuyện về Lý Tịnh. Anh đối với cái tên Lý Tịnh này hoàn toàn không có ấn tượng, vạn nhất cuối cùng bị Thượng Lỗi hoặc Lư Kha giải quyết, rất có thể sẽ giúp đỡ cho mối quan hệ yếu ớt hiện tại của hai người. Cho nên vì ngăn chặn khả năng này, anh nghĩ cần thiết biết được Lý Tịnh rốt cuộc là ai và đang làm gì. Chờ đến lúc Ninh Phong từ toilet bước ra, Bách Vĩ tới nhắn anh chuẩn bị quay MV. Ninh Phong tạm thời đem chuyện này gác qua một bên, đi đến địa điểm quay. Trình Tự Hủy có mặt, Ninh Phong liền đến chào hỏi cô. Cô không phải là một người khó ở chung, tuy rằng nhìn qua rất khôn khéo, nhưng bị hai người phát triển ở hai hướng khác nhau, không xảy ra xung đột, nên thái độ của cô với anh cũng không tệ lắm. Cảnh quay của Ninh Phong cũng không nhiều, có 4 cảnh chung. Ngoài ra, còn có thêm một số ít cảnh đơn, cho nên tăng cường cho anh quay trước. Trình Tử Hủy lúc đầu muốn đuổi sang bên có thể quay đơn mỗi người một chỗ, nhưng không được nên cho Ninh Phong quay trước cũng là theo lẽ thường. Phong cách của MV lần này đi theo hướng tuổi trẻ. Cảnh chung của hai người chính là cảnh anh cõng cô về nhà, ngồi ở ghế dài phơi nắng, ở trong công viên chơi đùa cùng với cảnh lúc anh ngủ. Cô dùng ngón tay cuốn lấy tóc anh, biểu hiện ra mặt thân mật. Trình Tử Hủy và Ninh Phong cách nhau rất nhiều tuổi, nhưng vì cô đã trang điểm rất ngây thơ, khiến hai người ở chung một khung hình cũng không thấy phản cảm. Mà toàn bộ quá trình quay MV, Ninh Phong biểu hiện vô cùng xuất sắc, vô luận là sái khí tươi cười hay là ánh mắt sủng nịch, đều thể hiện thực sự rõ ràng. Thật ra đối với anh những việc này không khó, chỉ cần đem người đối diện tưởng tượng thành Dung Tuân thì mọi sự sủng nịch dường như là tự nhiên mà biểu hiện ra thôi. Đặc biệt là thời điểm Trình Tử Hủy cuốn loạn tóc anh, cử chỉ nhỏ này của Dung Tuân thỉnh thoảng cũng làm, mỗi lần như thế chỉ cần anh không ngủ thì đều sẽ bắt lấy tay cậu. Lúc này có thể là do anh thường xuyên tưởng tượng người đối diện là Dung Tuân, cho nên khi có người chạm vào tóc anh, tuy rằng cảm xúc có chút lạ, nhưng vẫn theo thói quen mà bắt một chút. Chẳng qua thân hình cũng như thói quen Trình Tử Hủy và Dung Tuân không quá giống nhau, cho nên anh liền bắt phải không khí. Động tác đột nhiên này khiến Trịnh Tử Hủy sửng sốt một chút. Ninh Phong lúc này cũng nhớ cho đối phương không phải Dung Tuân. Hình ảnh này nhất thời có vẻ hơi xấu hổ, nhưng Ninh Phong phản ứng rất nhanh, ngẩng đầu lên lộ trên gương mặt tươi cười, chứng minh là anh chỉ giả bộ ngủ. Hành động này khiến Trịnh Tử Hủy sửng sốt vì nó có vẻ rất tự nhiên, mà hiệu quả so với lúc đầu càng thêm lãng mạn. Một cảnh cứ như thế mà thông qua. Còn lại chỉ là một số cảnh đơn, Ninh Phong hoàn thành rất nhanh, hiệu quả vô cùng tốt. Trong thời gian nghỉ ngơi, Trình Tử Hủy đi đến đưa cho anh một chai nước nói. Kỹ thuật diễn xuất của em rất tốt nha, quay MV với em thật sự nhẹ nhàng, cảm ơn em dẫn dắt chị vậy. Trình Tử Hủy không phải người tự cao tự đại, đặc biệt là ở kỹ thuật diễn xuất, cô không am hiểu, cho nên hôm nay quay MV thuận lợi như vậy, khiến cô rất vui vẻ. Chị Hủy quá khen, chị quay nhiều MV như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều kinh nghiệm hơn em. Hôm nay quay MV thuận lợi thế cũng nhờ kinh nghiệm phong phú của chị, khiến em cảm thấy không bị khẩn trương, Ninh Phong khiêm tốn nói. Trình độ diễn xuất của Trình Tử Hủy hôm nay coi như anh cũng được lĩnh giáo. Quay MV thì còn được, không đến mức kém lắm, nhưng nếu quay phim điện ảnh thì chắc đạo diễn phát giận mất. Ai thì cũng thích được nghe tán thưởng. Trình Tử Hủy cũng không ngoại lệ, nghe thấy anh nói vậy, tâm tình lại càng tốt hơn. Cười nói, nếu về sau có cơ hội, chị lại nhờ em quay MV, em đừng từ chối nhé. Chỉ cần có thời gian thì nhất định em sẽ tới. Ninh Phong không nói chắc chắn, dù sao cụm từ có thời gian, nghĩa của nó rất trọng, anh cũng không chắc liệu Trình Tử Hủy có ý định tìm anh nữa không, vẫn nên khách khí trả lời. Ninh Phong quay xong cảnh của mình, liền từ biệt tổ phim rồi để Bách Vĩ lái xe đưa anh về nội thành. Trước khi lên xe, anh gọi điện thoại cho Dung Tuân, nhắc cậu nửa giờ nữa bắt đầu đi. Hai người hẹn nhau ở cửa trung tâm thương mại trong thành phố. Về sau, em ra ngoài vẫn nên che chắn một chút. Có thể sau khi MV này được phát ra, nhân khí của em sẽ rất lớn, đến lúc đó khả năng ra ngoài sẽ không tiện. Bách Phỉ có ý tốt và nhắc nhở. Nghệ sĩ mình quản lý nổi tiếng thì Bách Phỉ đương nhiên cao hứng, nhưng chuyện dặn dò vẫn không được qua loa. Em biết rồi, Ninh Phong đáp. Thật ra đôi lúc che chắn bản thân quá cẩn thận, ngược lại sẽ càng gây chú ý. Cho nên chuyện này với kinh nghiệm của anh, cứ che chắn vừa phải, cũng sẽ không khiến mọi chuyện trở nên đột ngột. Cuộc sống đại học thế nào? Đi học thuận lợi không? Bách Phỉ hỏi anh. Bách Phỉ không có quá nhiều thời gian quan tâm đến việc học của Ninh Phong. Hiện tại, nhân tiện không việc gì, là người đại diện của Ninh Phong, anh nghĩ nên hỏi một chút. Cũng không có chuyện gì, đã thích ứng rồi, việc học cũng không bận lắm, có thể đối phó được. Ninh Phong nói, so với thời kỳ liều mạng, hồi cấp 3, thì chương trình học hiện tại đối với Ninh Phong mà nói thì tương đối nhàn nhã. Giáo viên cũng không nhất định sẽ điểm danh, giống như hôm nay anh không điểm danh, về chỉ cần mượn vở của Tư Hiện chép lại là được. Vậy là tốt rồi, trong trường học có ai nhận em không? Bách Vĩ hỏi, không ít nổi tiếng khi vẫn còn đang đại học. Cho dù xuất phát từ suy tính công việc hay là gì khác thì vẫn bị đến trường bị vây kín. Vì thế mà lựa chọn cố gắng không đi học, chỉ tham gia và kỳ thi cuối cùng. Nhưng ý của gia đình vẫn hy vọng Ninh Phong sẽ cố gắng học tập tốt thời đại học, không được bỏ bê công việc, ảnh hưởng đến học tập. Cho nên, từ ý tứ này, thời điểm Bách Phỉ lựa chọn công việc của Ninh Phong phải rất cẩn thận mới muốn khiến Ninh Phong nổi tiếng, lại muốn không để công việc ảnh hưởng đến quá nhiều đến việc học. Có, tuy nhiên, họ đều rất lý trí, không có vấn đề gì. Ninh Phong nói, ừ, nên tổng hy vọng sẽ không bị ảnh hưởng đến việc học, đương nhiên công việc cũng không thể thụt lùi được. Bách Phỉ nói, em biết, Ninh Phong cũng không muốn ảnh hưởng đến việc học của mình, anh cũng muốn bồi dung Tuân vượt qua 4 năm đại học này mà. Lúc Ninh Phong đến chỗ hẹn, Dung Tuân còn chưa tới, anh liền tiến đến một quán cà phê bên trong trung tâm thương mại. Sau đó, gọi điện cho Dung Tuân, nếu đến thì trực tiếp đến đây luôn, anh còn gọi giúp cậu đồ uống, lúc cậu tới là có thể vừa vặn uống luôn. Thời tiết hiện tại còn nóng lắm, đồ uống lạnh với đá bạo đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ninh Phong có để lại tiền cho Dung Tuân, nhắc cậu gọi taxi, nhưng anh ngầm đoán với tính cách của cậu thì hơn phân nữa là cậu sẽ chọn đi tàu điện ngầm. Anh cũng không định nói vậy. Đây dù sao cũng là thói quen hình thành qua nhiều năm, anh chỉ suy nghĩ chờ tháng sau đi học lái xe, kiếm cái bằng, sau đó mượn trong nhà một cái xe, về sau đưa đón cậu là được rồi. Trong lúc chờ Dung Tuân, mẹ Ninh gọi điện thoại cho anh, một là hỏi xem hôm nay quay MV có thuận lợi hay không, hai là nhắc anh cuối tuần về nhà ăn cơm. Đừng quên đưa Tiểu Tuân cùng về nhà, mẹ Ninh nhắc nhở. Con biết rồi, anh đáp. Khi nói chuyện, thì liền nhìn thấy Dung Tuân bước vào cửa quán, anh hướng cậu vẫy tay, sau đó nói với mẹ. Con có hẹn với Dung Tuân ra ngoài ăn cơm, cậu ấy tới rồi, con cúp máy trước. Được, các con ăn đi, buổi tối nhớ về trường sớm mà. Mẹ Ninh nhắc nhở. Vâng, mẹ cứ yên tâm. Ninh Phong đáp ứng rồi cúp máy. Dung Tuân nhìn thấy anh, bước nhanh tới. Ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã. Ninh Phong đẩy đá bạo chocolate đến trước mặt cậu. Dung Tuân ngồi phía đối diện Ninh Phong, nhìn thấy anh đã uống hết nửa ly nước nói. Em muốn uống cái gì? Anh đi mua cho em. Ninh Phong đứng dậy, đi mua thêm ly nữa. Dung Tuân giữ anh lại nói. Em uống của anh là được rồi. Ninh Phong cười đưa ly của mình cho cậu, anh mua sai lớn. Dù đã uống hết một nửa, thì nửa còn lại vẫn đủ cho cậu. Dung Tuân cười tủm tỉm tiếp nhận, uống một hớp lớn. Sau đó mới phát hiện ly nước của anh là nước chanh. Đây hoàn toàn không phải là hương vị cậu thích. Ninh Phong nhìn cậu, nhăn mũi, cười duỗi tay nhéo nhẹ chớp mũi cậu, sau đó đưa đá bào cho cậu, cũng cẩn thận lót hai lớp khăn giấy. Thứ nhất là để không làm cống tay, thứ hai là không khiến tay bị ướt. Anh đúng là không phải cố ý chọn nước chanh, chỉ là muốn uống vị này. Cũng biết cậu không thích, nhưng cậu muốn uống thì anh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cuối cùng thấy phản ứng của cậu giống như anh đã nghĩ. Uống một ngụm đá bào, Dung Tuân cảm thấy đây mới là vị cậu thích. Cắn cắn ống hút, nhìn anh hỏi, hôm nay có thuận lợi không? Khá tốt. Mẹ vừa gọi điện thoại nói, đến cuối tuần đưa em về nhà ăn cơm đấy. Được à, dù sao cuối tuần này cậu cũng không có việc gì, đương nhiên sẽ đồng ý. Ninh Phong nhìn lại thời gian. đứng dậy kéo cậu nói, đi thôi, anh đã chọn chỗ rồi, hiện tại qua vừa kịp lúc. Cuối cùng cũng được cầm tay Dụng Tuân, anh cảm thấy rất kiên định. Hôm nay anh muốn suy nghĩ về cậu, thời điểm tưởng tượng Trình Tử Hủy thành Dung Tuân, trời mới biết anh có bao nhiêu nôn nóng muốn nhìn thấy cậu. Hiện tại nhìn thấy rồi, anh cũng chẳng buồn quan tâm đây có phải ở ngoài hay không, liệu có ai có để ý hay không. Dù sao anh đang dắt tay cậu, với anh đây chính là thực tế nhất. Ninh Phong đặt một nhà hàng sushi băng chuyền. Ban ngày khá yên tĩnh, hai người được nhà hàng sắp xếp chỗ ngồi ở một góc băng chuyền. Hiện tại trên băng đã có rất nhiều đồ ăn được chuẩn bị sẵn, chậm rãi chạy đến trước mặt hai người. Ngoài sushi còn có một số loại đồ ăn sáng và điểm tâm ngọt linh tinh. Thích ăn gì thì lấy cái đó, vô cùng tiện lợi. Còn một số đồ ăn nóng thì sẽ phải tự gọi. Ninh Phong gọi hai phần tôm tempura, lại gọi thêm cho Dung Tuân một phần hải sản chân trứng. Dung Tuân không có hứng thú lắm với cá sashimi. Chỉ ăn hai miếng, cùng lắm, chỉ ăn hai miếng nên Ninh Phong cũng không gọi.